Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 54, thoát thân bị tập kích. Ta có điều là không cẩn thận đi tới nơi này. Thẩm Thành Bình nói rằng, ánh mắt nhưng là không khỏi băn khoăn ở trên người nàng. Lớn mật dâm tặc, cô gái kia nhìn ra Thẩm Thành Bình ánh mắt, một đôi mắt đẹp phun ra lửa. Một tay hướng về Thẩm Thành Bình khuôn mặt vung đến. Đồng thời một chiêu liêu âm thối đá tới. Thực sự là nóng bỏng. Đầu phiến diện, Thẩm Thành Bình tay trái ở trên tay nàng một khiên. Trên tay nàng công kích chính là bị Thẩm Thành Bình hóa giải. Ta không phải dâm tặc, chỉ là đi nhầm vào nơi này. Cô gái kia làm sao nghe được Thẩm Thành Bình giải thích. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị nhìn thấy tinh quang. Làm sao không làm cho nàng vừa thẹn vừa giận, trong lòng phẫn hận, hận không thể giết trước mắt nam tử này. Nơi này là nông trại cấm địa, nàng mỗi lần đều sẽ phái tâm phúc ở xung quanh lấy tay. Nam tử đều là không được đi vào, chỉ có nàng tỷ nữ mới có thể tới nơi này. Bây giờ nam tử này ở đây, không phải dâm tặc lại là cái gì? Chịu chết đi, nữ tử phát điên bình thường hướng về Thẩm Thành Bình tấn công tới. Thẩm Thành Bình đem cô gái này tấn công tới chiêu thức toàn bộ hóa giải. Nữ tử thân thể bày ra ở Thẩm Thành Bình trước người. Nhìn ra Thẩm Thành Bình hai mắt đăm đăm, sáng quắc ánh mắt để nữ tử cảm thấy như có gai ở sau lưng. Lúc này nàng vừa mới tỉnh ngộ trên người mình tình huống. Trên mặt đỏ ửng như hà, trong lòng nổi giận phi thường. Thầm nghĩ đến, ngày hôm nay không giết hắn, ta để sau làm sao gặp người. Trong lòng bất chấp, trên tay công kích càng là có vẻ tàn nhẫn. Thẩm Thành Bình xoay cổ tay một cái. Năm ngón tay hơi cong. Ở cô gái kia tấn công tới thời gian. Năm ngón tay như ưng chảo giống như tấn công tới. Phá tan kình khí. Đem cô gái kia bao phủ ở chảo ảnh bên dưới. Cô gái kia sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong lòng hận nói. Võ công của hắn dĩ nhiên cao cường như vậy. Chỉ nghe được gì? Một tiếng, Thẩm Thành Bình năm ngón tay biến đổi, biến chảo vì là chảo. Cô gái kia thân bất do kỷ, thân thể bị một cái lực lượng khổng lồ chộp tới, mang vào Thẩm Thành Bình trước người. Thẩm Thành Bình đã ôm nàng đưa nàng ôm vào trong lồng ngực. Tư thế ám muội cực điểm, cô gái kia mạnh mẽ nhìn Thẩm Thành Bình, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy lửa giận cùng sự thù hận. Trong lòng nói, chẳng lẽ ta liền phải ở chỗ này bị làm bẩn? Trong mắt đã không hăng hái địa chảy xuống nước mắt đến. Con mắt đỏ ngầu địa nhưng là tàn nhẫn mà trừng mắt Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình đưa tay ở trên mặt nàng lau đi gò má bên trên nước mắt. Thấp giọng nói rằng, thật là một mèo rừng nhỏ. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Thẩm Thành Bình không khỏi hô hấp nóng lên. Người phụ nữ kia tự nhiên là cảm nhận được Thẩm Thành Bình biến hóa trên người. Cả giận nói, vô liêm sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói, ta người này nhất quán là không chịu thiệt. Hôm nay bị ngươi hiểu lầm đánh nửa ngày. Trước hết thu một điểm lợi tức đi. Nói oa, trực tiếp ở trên mặt nàng hôn nhẹ. Sau đó mới đỡ nàng dừng lại. Cả người dường như một trận khói giống như xẹt qua thảo, biến mất ở trong màn đêm. Cô gái kia ôm trước ngực, nhưng là vừa thẹn vừa giận. Lúc này một trận bước chân truyền đến. Một cái tỷ nữ nhìn thấy nàng ngơ ngác đứng. Trên mặt còn có nước mắt. Cả kinh nói, tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Cô gái kia nói rằng, Phức Nhi, ta không có chuyện gì. Chỉ là âm thanh còn là run rẩy. Thẩm Thành Bình đón lấy liền dọc theo lai lịch đi trở về. Một trận chợt sinh cảnh giác. Thân hình bỗng nhiên dừng lại. Một nhánh dài khoảng 3 thước tiễn chính là bắn ở Thẩm Thành Bình trước người. Đem tiểu đạo bên trên gạch xanh cũng bắn phá. Vèo, lại là 3 con sắc bén tiếng xé gió truyền đến. Thẩm Thành Bình xoay tay phải lại. Trong tay âm nhu lực lượng truyền đến. Đem cái kia từ mặt bên phóng tới 3 mũi tên dẫn dắt trụ. Nhưng thấy 3 mũi tên chênh chách bay ra, đâm vào hơn trượng có hơn trên vách tường. Ai? Thẩm Thành Bình lạnh giọng quát lên. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Này nỏ mạnh sức mạnh không phải bình thường. Hơn xa với hiện đang tầm thường cung nỏ. Có thể làm được ngoại trừ Lỗ Diệu Tử e sợ không có những người khác. Lỗ Diệu Tử. Người kia hừ lạnh một tiếng. Lạnh giọng nói rằng nha. Tiểu tử thật là uy phong. Dĩ nhiên bắt nạt một cái nhược chất nữ lưu. Thẩm Thành Bình nghe được cái kia thanh âm già nua trong lời nói có tức giận. Trong lòng hiểu rõ. Lạnh nhạt nói. Nguyên lai người lão già này cũng là người già nhưng tâm không già. Dĩ nhiên cũng nhìn trộm người ta con gái nhà. Ngươi, chấm ngoặc kép, âm thanh già nua kia nhất thời nói không ra lời. Hắn chỉ là ở phía xa biết rồi đại khái tình hình. Cái gì cũng không thấy. Hơn nữa vậy cũng là nữ nhi của hắn. Có thể lời này làm sao nói thành lời được. Thẩm Thành Bình có thể ngẫm lại hắn có vẻ tức giận. Cười cợt, huống hồ nàng cũng không muốn gặp lại ngươi đi. Cái thanh âm kia cứng lại. Lập tức rồi lại cả giận nói. Ngươi tên tiểu tử này dĩ nhiên dám to gan khinh bạc Tú Tuần. Dứt lời lại là ba mũi tên phóng tới. Thẩm Thành Bình lần thứ hai tiện tay tướng. Nói rằng, nếu là Lỗ Diệu Tử tiền bối. Hà không ra gặp một lần. Ta nhớ rằng lúc trước liền để Loan Loan thay chào hỏi. Ngươi là cái kia yêu phụ đồ đệ. Cái kia bé gái sư huynh tướng công. Thẩm Thành Bình xem một cái già nua ông lão đi từ từ đi ra. Ông lão kia xuyên rộng lớn trường bào, ngà quan bác mang, thân thể khá là cao to kiên cường, dư người ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Xem cái kia khuôn mặt, đó là một tấm rất đặc biệt khuôn mặt, ngốc khu chi, đen đặc lông mày dài mau vẫn vươn dài đến đốm hoa hai mai. Một đầu khác nhưng ở tai lương trên nối liền cùng nhau. Cùng hắn thâm úc mắt ưng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Chúc mừng Lỗ Diệu Tử tiền bối. Cố tật diệt hết, tu vi càng trên một tầng. Chỉ là lấy tiền bối bây giờ tình huống. Muốn dựa vào chính mình chữa trị kinh mạch nhưng là rất khó. Thẩm Thành Bình cười nói. Hắn nhưng là liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Lúc trước bị Loan Loan ngoại trừ trong cơ thể thiên ma chân khí. Lỗ Diệu Tử tự thân chân khí 30 năm qua cùng thiên ma chân khí tại mọi thời khắc đang đối kháng. Với, đã rèn luyện cực kỳ tinh khiết. Nếu không là bây giờ trên thân thể còn có một chút suy yếu. Kinh mạch còn có nhiều chỗ chưa hề trả lời. Trước đây không lâu Thẩm Thành Bình gặp phải Khúc Ngạo đều không phải là đối thủ của hắn. Mắt thấy bị Thẩm Thành Bình một cái đạo ra thân thể mình tình huống. Lỗ Diệu Tử đã biết Thẩm Thành Bình công lực không phải bình thường. Hơi thở dài nói. Không nghĩ tới cái kia yêu phụ dạy dỗ lợi hại như vậy đồ đệ. Cái kia bé gái đã là khiến người ta thán phục. Không nghĩ tới còn có một cái lợi hại như vậy đồ đệ. Cái kia yêu phụ thực sự là may mắn. Thẩm Thành Bình khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Mấy trượng khoảng cách dường như không có giống như vậy. Đi thẳng tới Lỗ Diệu Tử bên người. Tay trái nhanh như tia chớp địa dò ra, chụp vào Lỗ Diệu Tử cổ tay. Lỗ Diệu Tử cả kinh, đưa tay một đương, nhưng là bị Thẩm Thành Bình nắm lấy. Trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới võ công của hắn dĩ nhiên so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn cao hơn rất nhiều. Thẩm Thành Bình hai ngón tay khoát lên hắn mạch môn bên trên. Một luồng nhu hòa chân khí đã theo Lỗ Diệu Tử kinh mạch vận chuyển. Xoay chuyển một chu thiên. Tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền toái một chút. Trúc Ngọc Nghiên thiên ma chân khí ở trong cơ thể hắn tàn phá 30 năm. Đối với ở trong kinh mạch dơ tàn phá cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là người thường sợ là sớm đã nội tạng suy kiệt mà chết rồi. Cũng là Lỗ Diệu Tử võ công bất phàm. Thêm vào giỏi về điều dưỡng thân thể. Mới có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Bằng không thân là một cái tiên thiên cao thủ. Làm sao có khả năng mới ngoài 50 tuổi cũng đã già yếu đến trình độ như thế. Lão phu thương thế rất nặng. E sợ không có bao nhiêu thời gian. Chỉ sợ cũng là cái kia yêu phụ tự thân tới. Cũng không thể ra sức. Chấm ngoặc kép. Thẩm Thành Bình nói rằng. Cái kia không hẳn chính là ta cũng không thể ra sức. Dứt lời. Một đạo tinh chuẩn ôn hòa tiên thiên chân khí cũng đã tiến vào Lỗ Diệu Tử trong cơ thể. Có điều chốc lát công phu, lại để hắn bệnh trầm kha đầy dẫy thân thể cảm giác được một tia lâu không gặp ung dung. Đang lúc này, Thẩm Thành Bình lỗ tai hơi động, nghe nơi rất xa có tiếng bước chân tới rồi. Thấp giọng nói rằng, có người đến, đi, dứt lời, đã kéo Lỗ Diệu Tử, đi thẳng tới Lỗ Diệu Tử chỗ ở lầu các bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.